Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 319, Chua Ung 322, hừng hực thiêu đốt tứ đem hỏa. Tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư. Bạch Kính Đình nhìn gần 6 năm không thấy. Lập tức trường như vậy cao biểu đệ, cũng là vui mừng, vẫn là như vậy nghịch ngợm, đều đã tới rồi làm mai lúc. Ngươi không muốn liền không muốn đi, như thế nào có thể đi luôn đâu. Cái này làm cho cô cùng Dượng biết nên có bao nhiêu thương tâm nha. Ngươi cũng quá không hiểu chuyện. Lâm Du Nhạn cũng là vào giờ phút này chạy tới, rất nhiều người đều tụ tập lên, nhìn anh em bà con nhận thân hình ảnh rất là cảm động. Xin lỗi nha, cho các ngươi thêm phiền. Đây là ta biểu đệ Cố Nam Phong. Bạch Kính Đình nhìn Viêm Dương cũng là đi tới, ngượng ngùng giới thiệu nói: "Đại gia hào." Cố Nam Phong có chút ngượng ngùng hướng về mọi người chào hỏi. Viêm Dương gật gật đầu: "Nếu là tha hương ngộ cố chi, liền nhiều chiếu cố ngươi biểu đệ đi. Đúng rồi, thương thế của ngươi hiện tại thế nào, đa tạ công tử quan tâm." "Đã tốt, không sai biệt lắm. Này còn phải ít nhiều Nguyệt Cơ cô nương này đó thời gian không thêm chăm sóc." Bạch Kính Đình nhìn về phía một bên Tô Nguyệt Cơ, thiệt tình cảm tạ nói. Tô Nguyệt Cơ nghe nói, sắc mặt đỏ lên, không phải, là Bạch công tử thể chất hào. Nói nơi này, lại không biết nghĩ tới cái gì, sắc mặt càng là giống thục thấu quả táo giống nhau đỏ bừng, tràn ngập mê người hương vị. Kia liền hào, ta xem ngươi này biểu đệ đã lâu không ăn cái gì. Ngươi mang theo hắn đi ăn chút đi. Chúng ta nơi này còn có việc muốn làm. Viêm Dương trực tiếp tiếp đón xem náo nhiệt người chạy nhanh tiến hành quay chụp. Đừng chậm trễ, Bạch Kính Đình gật đầu. Còn lại là mang theo díu dít Cố Nam Phong, hướng ra phía ngoài đi đến. Thời gian lại là lặng yên đi qua một tháng có thừa. Chóc yêu ký ở hôm nay, ở Viêm Dương một tiếng ca hạ, rốt cục là đóng máy, mọi người hoan hô không thôi. Trừ bỏ lui tới cổ giới ngoại, chính thức bắt đầu quay. Trải qua 3 tháng thời gian, này bộ bị rất nhiều nhân tộc cho kỳ vọng cao điện ảnh rốt cục là đóng máy. Viêm Dương cũng là thở phào nhẹ nhõm. Cấp sở hữu tham dự lần này điện ảnh quay chụp mỗi người tư nhân tài trợ 500 linh tinh. Coi như khánh công phí, làm cho bọn họ tùy ý đi hoa. Hoa không xong không chuẩn trở về. Mọi người ngao ngao kêu, thẳng đến Thương Nguyệt Thành, bắt đầu rồi bốn phía mua sắm. Ở lại nghỉ ngơi chỉnh đốn 2 ngày sau, mọi người bắt đầu rồi phản hồi, trở lại Lâm Tiên Thành. Lặng lặng chờ đợi từ chính mình quay chụp điện ảnh chiếu phim. Mà tiểu đoàn tử lần này không có theo tới, lựa chọn trở về. 3 tháng thời gian, đặc biệt là quay chụp đến hậu kỳ, hắn luôn là một bộ uể oải ỉu xìu bộ dáng, thường thường đánh buồn ngủ. Toàn bộ đoàn phim không biết có bao nhiêu người đi theo hắn cùng nhau ngáp, hợp với Viêm Dương đều lây bệnh. Viêm Dương không biết là bởi vì linh hỏa giới đã xảy ra chuyện gì ảnh hưởng hắn, vẫn là hắn ra tới thời gian dài, tóm lại, phóng hắn rời đi, mà Viêm Dương trở lại Lâm Tiên Thành, lập tức đem tương quan âm nhạc nhạc phổ chế tạo ra tới, giao cho âm nhạc đoàn thể, làm cho bọn họ hảo sinh cân nhắc đó là, mà hắn, tại đây đoạn nhật tử, rốt cục là đem phàm nhân tu tiên chuyện tới một cái đại kết cục. Chọc đến mọi người đang xem phi thường sảng lúc sau, càng nhiều tiếc nuối, không biết Hàn Lập tới rồi tiên giới khi như thế nào. Cũng như lúc trước đấu phá thương khung, thăng cấp đấu đế, đi vào đấu đế đại lục, làm nhân tâm ngứa khó nhịn, mà Viêm Dương, ở đem tu tiên lưu chậm rãi thâm nhập nhân tâm sau. Trầm ngâm sau, bắt đầu rồi còn tiếp đệ nhị bộ tu tiên lưu tiên nghịch. Đường này hai bộ điện ảnh hoàn toàn bậc lửa mọi người nội tâm ngọn lửa khi. Viêm Dương đã sớm tưởng tốt đệ nhất bộ tiên kiếm kỳ hiệp truyện phim truyền hình liền có thể bắt đầu quay, Lý Tiêu Giao, Triệu Linh Nhi, Lâm Nguyệt Như, Ano, Đường Ngọc Tiểu Bảo, còn có những cái đó thật sâu lưu tại Viêm Dương trong đầu các loại phối nhạc. Là bao nhiêu người cảm nhận chung kinh điển, nam thần hồ ca kỹ thuật diễn càng là soái tạc lều. Hồ ca, duy nhất một cái nam fan so nữ fan còn nhiều diễn viên. Không biết đến lúc đó có thể hay không tìm kiếm ra giống hồ ca như vậy một cái Lý Tiêu Giao. Còn có giống như tiên tử Linh Nhi. Tính, này đó đến lúc đó lại nói. Hiện tại tưởng đều hơi sớm. Công tử, Ổ Quang cùng Vương An hai người tiến vào. Hướng về Viêm Dương hành lễ. Viêm Dương ý bảo ngồi xuống. Player Unknown Battleground thượng tuyến đã thời gian rất lâu. Lửa nóng trình độ đã không cần phải nói. Lần này tân điện ảnh lại mới vừa quay chụp xong. Rất nhiều hậu kỳ chế tác còn không có chuẩn bị tốt. Nhưng trước đó, ta chuẩn bị tổ chức lần thứ nhất Player Unknown Battleground League chuyên nghiệp. Xong rồi đó là Legendary đệ nhị giới League. Thượng một lần League hẳn là đã hơn một năm trước kia đi. Trước đó, ta chuẩn bị lại ra 5 vị anh hùng. Hai lần League sau, chính là QQ Speed đại quy mô đầu nhập thị trường. Sau đó chính là chúng ta chốc yêu ký chiếu phim, hoàn toàn bốc cháy lên đệ tứ đem hỏa. Các ngươi xem thế nào, hai người vừa nghe, vội vàng gật đầu, này cũng quá châm huyết đi. Hiện tại PlayerUnknown Battleground đã hỏa rối tinh rối mù. Nếu ở ngay lúc này triệu khai lần thứ nhất số tao League, có lần đầu tiên Legendary League tấm gương, đến lúc đó không biết có bao nhiêu người đang chờ, nhất định chưa từng có lửa nóng. Hơn nữa chính yếu chính là lần thứ nhất Legendary League ở đã hơn một năm phía trước triệu khai. Lúc ấy được đến tin tức thành trì cùng internet bao trùm, tổng cộng không đến 100 thành trì, chính là hiện giờ đâu, internet bao trùm địa vực quảng. Bắt đầu thích hai loại trò chơi thành trì, đã tiêu lên tới 260 nhiều tòa. Hơn nữa cách xù tiền thưởng cùng vô thượng vinh quang, đủ khả năng tưởng tượng kế tiếp sẽ là như thế nào một cái thịnh thế. Nhưng lại ai có thể nghĩ đến, dù Talent League sau, Legendary đệ nhị giới theo sát tới, còn ra 5 vị tân anh hùng áp trận, cái này làm cho những cái đó thiên thiên vạn vạn anh hùng mê. Nhóm không biết lại có bao nhiêu điên cuồng. Hảo đi, đương hai cổ nhiệt chiều vừa mới kết thúc, mọi người trà dư cơm tư còn ở dư vị khi một khoản không thua gì PlayerUnknown Battleground cùng Legendary kiểu mới trò chơi QQ Speed đầu nhập thị trường. Cái loại này trò chơi không có tử vong, không có thương tổn vong, chỉ có kỹ thuật khảo nghiệm. Sáng lạn nhiều màu hình thù kỳ lạ đường xe chạy, gần 100 đầu sảng đến bạo điểm âm nhạc phối hợp. Xa hoa lộng lẫy nhân vật xe hình, sảng khoái uyển chuyển nhẹ nhàng thâm lam thiên cơ bản. Trong trò chơi du lịch, ở tự do trong thế giới drift chạy vội, mang cho bọn họ chính là không giống nhau kích thích. Sảng, như vậy trò chơi ngay cả Ổ Quang chơi mấy cái đều cảm giác lập tức tuổi trẻ vài tuổi. Cả người ở kịch liệt âm nhạc hạ, nhiệt huyết sôi trào, không cần nói cũng biết, thế tất thịnh hành toàn bộ đại lục. Đương trò chơi này một khi đẩy ra, tam đem hừng hực liệt hỏa bắt đầu rồi thiêu đốt khi. Đệ tứ đem hỏa chốc yêu ký bắt đầu rồi thiêu đốt. Này không ngừng tức bốn đem hỏa, nhất định sẽ càng thêm đặt vạn tượng lâu ở vô số người cảm nhận trung vương giả địa vị. Không người có thể lay động, mượn dùng này bốn đem vô pháp dập tắt ngọn lửa. Đến lúc đó thế tất có thể tiến quân càng thêm rộng lớn thị trường. Thậm chí chỉ cần internet sung túc, hai người có cũng đủ tự tin. Ở 5 năm trong vòng, toàn bộ tử u cảnh mỗi một tòa thành đều có hắn vạn tượng lâu phân bộ. Toàn bộ tử u cảnh đều là hắn viêng chăn studio thiên hạ. Tân thời đại sẽ quật khởi tử u cảnh, rồi sau đó chiếu sáng lên cả nhân tộc. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,